Chương 545, Lôi Ngục, 20. Trần Lam hối hận. Kỳ thật vô ý thức ném ra đạo kiếm quang kia thời điểm, hắn liền hối hận. Nam Cung Mạnh, Diệp Tư Úc mấy người, có lẽ sẽ xem ở Tử Điện Tông xuống dốc phân thượng, không bỏ nổi hắn cái này nguyên anh tu sĩ, có thế Diệp Mị Hòa hắn sai, hắn không nên trong này xuất thủ, nhịn một chút, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập cái này bảy cái, cùng hắn không phải đồng tâm đức tiểu kết đan. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn thấy hắn hạ sát thủ, kém chút ồn ào lên đám người, bởi vì hiện trường đột biến, lại an tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía hắn nơi trái tim trung tâm cùng đan điền bộ. Nơi trái tim trung tâm tại hướng mặt ngoài số lớn tuôn máu, căn bản chính là một kích giết chết Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Còn có đan điền bộ, nơi đó còn có cái to bằng cái bát miệng máu, nên so với thân thể phản ứng nhanh hơn nguyên anh. Lúc này lại không biết bị cái gì đánh hơn phân nửa, còn lại, anh khí ngay tại tiết ra ngoài, nếu không thì bao lâu, cái gì đều sẽ không tồn. Cái này thực tế là tất cả mọi người ngốc ngay tại chỗ. Người các ngươi Trần Lam hai tay che lấy chính mình hai nơi vết thương, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Theo bước vào tu tiên giới ngày đó trở đi, hắn liền hao tổn tâm cơ, cầu, xiểm, đoạt, giết ngoài sáng ngầm, thủ đoạn dùng hết. Vừa khổ tu không ngừng, rốt cục tại 283 tuổi thời điểm, tiến giai Nguyên Anh. Nguyên lai tưởng rằng tiến giai Nguyên Anh về sau, hắn có thể nâng người lên, để Tử Điện Tông cùng thế hệ tu sĩ đều tại trước mặt hắn cúi đầu. Sao nghĩ đến ta Phương Mai đã nói, Trần Sư huynh quên, lại không có nghĩa là, chính ta cu nở dê quên Lư Duyệt thần sắc nhàn nhạt, nàng thực tế không được xem Nam Cung Mạnh bọn họ dính cháo bộ dạng, đem cái này luôn chứa một bụng ý nghĩ xấu người phế đi. Cũng coi là toàn bộ nàng cùng Tử Điện Tông đoạn này duyên phận ngươi nhóm Trần Lam ngã xuống đất lúc. Trong mắt thần quang, chậm rãi biến mất. Còn thất thần làm cái gì Diệp Mị thu hồi của mình kiếm, hắn là kia một điện giúp hắn nhặt xác. Năm điện bảy cái kết đan đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt khom lưng thi lễ, túi đầu đi qua cho Trần Lam nhặt xác. Diệp sư muội, Phương sư muội. Người các ngươi có thể nào thật giết người Diệp Tư Úc lúc này mới tìm Tơ Y thanh niên của mình, Trần cho là nguyên anh tu sĩ A, nghe nói nhiều lần có kỳ ngộ, tu hành tốc độ ở xa bọn họ bên trên, làm như vậy giòn lưu loát liền bị hai người bọn họ giết, thực tế để hắn hai cô run run. Không giết để hắn tiếp lấy như thế hoắc loạn lòng người Diệp Mị nói lời này lúc, liếc một cái Lư Duyệt, nàng rất muốn biết, Trần làm nguyên anh, như thế nào sẽ như thế cái gì cũng không làm ra. Liền vẫn ở nơi đó, chư vị sư huynh, phân băng Tử Điện Tông, muốn một lần nữa trình hợp, các ngươi cảm thấy, có thể chứa dạng này tùy thời người có hai lòng sao có thể chứa sao coi như bọn họ nghĩ cho, cun nở dê không có cơ hội đi Diệp Tư Úc nhìn nở thấy lại không một chút khí tức người, ở trong lòng sâu thở. Dài, Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng đương nhiên càng không thể nói cái gì. Hai vị này sư muội mới cho bọn họ hái về nhiều như vậy lôi đỉnh trái cây. Vì Tử Điện Tông lập xuống bất thế đại công, mà Trần xem như quá cái gì một điện vì hắn vẫn sáu người, nếu không tất cả mọi người không cái gì có thế thu thập, lần nữa mở đội rời đi thời điểm, cũng chỉ là so lúc đến thiếu mất một người mà thôi, này theo trước kia vào lôi ngục tổn thất nhân số, thực tế là trận đại thắng. Lúc đến đường cùng trở về đường, đến cùng không đồng dạng, lúc đến đường là càng chạy càng phí sức, đầy cõi lòng đối vị chi mệnh vẫn sợ hãi. Trở về lại là càng chạy càng dễ dàng, bọn họ thắng lợi trở về, phân băng Tử Điện thất điện, sẽ tại trong tay bọn họ đoàn tụ, tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh vì lẽ đó, lòng của mỗi người đều là sáng. Trước mắt chỗ đã không còn tia chớp xuất hiện, mơ hồ lục sắc theo gió chập chờn thời điểm, tất cả mọi người không để ý kia đánh vào người lôi lực, cười lớn chạy ra ngoài. Xa xa, Phi Huyên nhìn thấy Lư Duyệt mang một cái đầu ổ gà, theo nhiều người như vậy tộc tu sĩ xuất hiện thời điểm. Không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt sư tỷ có chút kinh hỉ thanh âm xuất hiện tại trong óc thời điểm, Lư Duyệt mộng ngộng, kịp phản ứng về sau, đánh giá chung quanh. Phi Huyên nín cười, không có hiện thân. Lư Duyệt cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, dùng sức cào chính mình đầu ổ gà. Sư tỷ Lư Duyệt Phi Huyên âm thanh trong trẻo xuất hiện lần nữa tại trong óc, là ta thật sự là Phi Huyên Lư Duyệt trong mắt nháy mắt tung ra vô số thần thái. Ngươi ở đâu đâu nàng tại trong đầu càng không ngừng hỏi cái này câu nói. Phương sư muội, ta giúp ngươi đem tóc ly một chút, sau đó chúng ta liền trở về. Diệp Mị đem chính mình quản lý lưu loát về sau, phát hiện Lư Duyệt còn đỉnh lấy một đầu loạn phát, rơi vào đường cùng, hy vọng có thể giúp nàng nhiều tại môn hạ đệ tử kia bảo vệ điểm mặt mũi, chủ động tới, muốn vì nàng buộc tóc. Không quay về. Phi Huyên cấp tốc nói, ta ở chỗ này có cái linh khí phi thường đủ hòn đảo, đã tới, đương nhiên muốn sống tốt đi chơi. Có thế chơi sao Lưu Duyệt chỗ nào cự tuyệt được. Diệp sư tỷ, ta không đi. A Diệp Mị cho nàng trải đầu động tác một trận, thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì, nàng bất quá là sợ Nam Cung sư huynh bọn họ quá gấp, nói trước nửa ngày đi ra mà thôi, như thế nào ngươi muốn đi ống thông gió Lưu Duyệt có chút mất tự nhiên ân một chút. Không được Diệp Mị một cái từ chối, chúng ta chỉ có 49 ngày thời gian, vượt qua một đinh nửa điểm, từ điện lao tổ lưu lại cấm chế, liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó sư đệ ta tới. Mắt thấy tất cả mọi người đều vì Diệp Mị mất khống chế không được hai chữ hấp dẫn đến, Lưu Duyệt không thể không truyền âm cùng nàng, ta muốn cùng hắn đi yêu tộc chơi. Diệp Mị, thật hay giả nha, nàng như thế nào cảm giác như thế giả đâu. Thế nhưng là không tin đi, sư muội trong mắt ánh sáng lại cùng bình thường không đồng dạng. Hắn Phi Huyên đạo hữu ở chỗ nào? Lưu Duyệt vụng trộm trắng nàng một chút, hắn vừa ra tới, ta người nào, các ngươi còn có thể giấu giếm được đi sao Diệp Mị? Sư tỷ, ta thật không trở về. Lưu Duyệt tăng thêm giọng nói, bình thường nói ra, thiên hạ dạng này lớn, ta đều nghĩ xem xét xung quanh. Cùng với trở về tiếp lấy mai danh nhận tích, còn không bằng liền cùng Phi Huyên tại không vực sâu biển lớn thật tốt chơi. Nói cũng tốt, ma cũng tốt, hai bên như thế nào luân chuyển, cùng nàng có bao nhiêu quan hệ đâu rõ ràng nàng làm hết thảy, chỉ là thuận thế mà làm, hiện tại chuyện gì đều hướng về phía nàng đến, còn không mang nàng đặt xuống bỏ gánh. Dễ dàng mấy năm sau hướng chi, nàng còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, muốn vào ống thông gió còn không có vào đâu. Sở hữu chú ý các nàng người nơi này, tất cả đều nghe được, Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng liếc nhau, đang muốn khuyên giải một hai thời điểm. Diệp Tư Úc đã mở miệng, Phương Sư Muội, sao có thể như thế tùy hứng, ta tử điện thất điện khó khăn muốn kết, hai điện chính cần Sư Muội lại ly, ngươi muốn cứ gọi chư vị sư huynh thất vọng. Lư Duyệt đem Diệp Mị giúp đơ trải ký tóc, buộc lên tiêu giao khăn, Phương Mai từ trước đến nay Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, hai điện đệ tử vào trước. Thẩm Thanh, Võ Hùng, Tuần Ngôn Ngữ lên một lượt trước, ba người thật rất sợ hai vị sư thúc này, cứ như vậy, đem bọn hắn đặt xuống tại nửa đường bên trên. Hai điện có nàng không có nàng, kia là tuyệt đối không đồng dạng. Ta vì hai điện trưởng lão, còn không có cho các ngươi lễ gặp mặt, cầm đi ống tay áo hất lên ở giữa, ba cái chữ vật giới chỉ bay ra, mỗi rơi ba người trên tay. Từ điện thất điện vốn là một thể, các ngươi phải tin tưởng chư vị trưởng lão, hộp này bên trong màu vàng lôi đình quả, từ giờ trở đi, liền từ các ngươi bảo tồn là vị sư thúc này lúc này uy nghi hiển thị rõ, Thẩm Thanh ba người, coi như nghị phản đối, cũng không dám nói ra, chỉ có thể trung thực tiếp được lôi đình quả. Chư vị sư huynh, sư tỷ, hai điện liền xin nhờ các vị. Hai điện không có nàng, đại khái là từ điện thất điện bên trong yếu nhất một chi. Lưu Duyệt không lưng hành lễ thời điểm, nghĩ đến mượn nàng thân phận hai điện trương lão tổ, đi được ngược lại là thành tâm thành ý Nam Cung sư huynh, Phương sư muội nàng Diệp Tư Úc lần này thật sự là nóng nảy, Phương sư muội, nơi đây rời xa linh giới đại lục, bốn phía có yêu, ngươi ngươi một người ở đây, an toàn hay không nếu không, cùng chúng ta đồng loạt hồi linh giới, sau đó, ngươi yêu đến đó liền đến đi đâu. Bọn họ ba đầu tiên là muốn để Nam Cung Mạnh mấy cái khuyên, kết quả nhìn thấy bọn họ hình như hiểu rõ lại không khuyên bộ dạng, chỉ có thể lại quay lại khuyên Lưu Duyệt, có thế hết lần này tới lần khác Lưu Duyệt bộ dạng, cũng không phải nghe khuyên, lại chỉ có thể lại lùi lại mà cầu việc khác. Để nàng trở về, là hai huệ phương pháp. Chính nàng an toàn tức có bảo đảm, cho Tử Điện Tông, QNZ có nói không ra chỗ tốt. Dù sao một đời đại kiếm sư, dù là nàng lại điệu thấp, luôn có một ngày, sẽ đem tên truyền đi, chỉ cần truyền đi. Cho xuống dốc tông môn, tại bọn hắn những thứ này đồng môn, đều là trong lúc vô hình trợ lực. Xa xa quan sát nơi này Phi Huyên, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên. Hắn cho tới nay, lo lắng nhất được chính là, Lư Duyệt bị đạo môn bỏ qua về sau, một người ở bên ngoài, cô đơn chiếc bóng, cái gì đều chỉ là nàng một người gánh. Hiện tại những người này liều mạng giữ lại, còn có nàng cùng bọn hắn chung đụng tự nhiên dạng đến xem, nàng luôn luôn sống rất tốt rất tốt. Cái này thật tốt Diệp sư huynh, các ngươi không cần khuyên, phù thế đảo rất tốt. Lư Duyệt chỉ hy vọng có thế nhanh gặp Phi Huyên, dù là nơi này bốn phía là yêu, ta cũng giống vậy có thế ở chỗ này đánh xuống một mảnh bầu trời tới. Nếu có duyên, 500 năm sau còn tại nơi đây, tông môn người tới, ta cũng giống vậy có thể lại mang một lần đường. 500 năm sau Diệp Tư Úc mấy cái nhìn chăm chú một chút, cái này dụ hoặc cũng rất lớn. Lôi Ngục khủng bố bộ dáng, bọn họ đã sớm lòng còn sợ hai sư muội tất nhiên phải bảo trọng tốt chính mình. Nam Cung Mạnh thu được Diệp Mị ra hiệu, sâu thở dài, đây là vi huynh tại tránh xét, vì sư muội dùng anh hỏa luyện chế nội giáp, ngươi cầm đi Lư Duyệt tiếp nhận làm nhạt ra mềm áo giáp, chắp tay thi lễ, tạ sư huynh bất cứ lúc nào, ta Tử Điện Tông đều là sư muội gia cao dạng cũng biết ngăn không được nàng, mặc kệ bao nhiêu năm, sư muội nếu như có điều kiện, mong rằng cho tông môn phát ra cái bình an tin tốt. Lư Duyệt chắp tay xem bọn hắn xúc động cấm chế, chậm rãi biến mất tại trước mặt thời điểm. Trong lòng cũng có chút khổ sở. Còn không ra không còn ra, ta hiện tại đi, QNZ còn kịp. Trước mắt chỉ chật lóe, Phi Huyên liền mặt mũi tràn đầy là cười đứng tại trước mặt nàng. Ngươi bỏ được đi sao? Hắn kỳ thật muốn nói, ngươi bỏ được ta sao? Có thế đến cùng không dám nói ra, dừng một chút về sau, đổi thành nàng càng có thế tiếp nhận lời nói. Không nỡ Lư Duyệt tại Phi Huyên trước mặt, theo không khẩu thị tâm phi, tuét ra miệng rất mừng rỡ. Ngươi như thế nào tới nơi này là thông qua thần hồn liên hệ sao? Nếu như thế, vậy hắn khẳng định lại so với trước kia lợi hại hơn nhiều. Muốn làm ngươi thất vọng, không cho phép dòm tâm tư ta. Lư Duyệt cấp tốc nói, Phi Huyên, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là dám lại dòm tâm tư ta lập tức đem nơi đó phong ấn lại. Cũng thật là lu cờ na ho. Đều không biến dạng tử. Phi Huyên cười đầu hàng, về sau không dám tiếp tục. Này con tạm được. Vậy ngươi như thế nào tới đây? Lư Duyệt ngắm ngắm trời, như thế nào QNZ không tin, côn bằng tộc sẽ đem ra gắn ở cái này cờ âm ở bay ở trên đảo. Duyên phận vào bí địa, chúng ta yêu tộc bí địa. Tuy rằng cổ cờ âm ở sự tình, hắn không tốt cùng Lư Duyệt nói tỉ mỉ, có thế hắn QNZ không muốn giấu giếm nàng. Úc Lư Duyệt hiểu, trách không được. Diệp Mị bọn họ nói, phù thế đảo không thích hợp đâu, ngươi làm tới chỗ tốt sao? Tự nhiên nói đến đây cái, Phi Huyên giữ chặt tay của nàng, ta thắng một cái đảo, hai ngọn núi. Này ba cái địa phương, đều là vì ngươi thắng. Lợi hại như vậy Lư Duyệt mừng rỡ, cầm ngược hắn tay, ta cũng cho ngươi làm rất nhiều đồ vật. Ở tại nàng trong tay háo phao phao, hầu như đều muốn lật lên xem thường, phá hư phong cảnh đến một câu, có ta sao? Phi Huyên cấp tốc túi đầu. Úc giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Phao Phao, nó là thiền sinh địa dưỡng hỏa tinh linh. Xin chào, ta là Phao Phao. Tuy rằng người này chừng con mắt của nó có chút không đúng, bay ra Phao Phao vẫn là vô cùng có lễ phép, tỷ tỷ đã nói với ta ngươi, ta về sau, có thể go y ngươi ca ca sao? Tỷ tỷ ca ca may mắn ra hỏa này, chỉ là một cái Phao Phao. Phi Huyên nết nết miệng, lại lần nữa dò xét nó một lần, ngươi vẫn là gọi ta tên. Phi Huyên đi ha ha. Lư Duyệt cười đến gãy lưng rồi, Phao Phao, ngươi sinh ra cũng không phải là người có văn hóa, giả nhã nhặn cũng không giống á. Phao Phao trợn mắt, nháy mắt dương nanh múa vướt đứng lên, Phi Huyên, ngươi nói, đến cùng là ta không nhã nhặn, vẫn là nàng không muốn ta nhã nhặn. Phi Huyên luôn luôn lôi kéo Lư Duyệt, miễn cho nàng cười đổ, là nàng không muốn ngươi nhã nhặn. Cái gì? Lư Duyệt nhịn cười, trừng mắt về phía Phi Huyên. Bởi vì chính nàng không phải người có văn hóa, ngươi nếu như nhã nhặn, còn có thể đi theo nàng sao? Thăm dò qua cái này hỏa chi tinh linh về sau, Phi Huyên càng thêm Lư Duyệt cao hứng. Sư tỷ, xem ra rời đi thiên địa môn thời gian, ngươi trôi qua có tư có vị rất đã, chỉ có thể yêu hắn, mỗi ngày đủ loại lo lắng. Ngươi ghen ghét? Lư Duyệt cười hỏi lại. Kỳ thật nàng lại làm sao không lo lắng hắn mang theo nàng khôi lỗi nhân, đùa nghịch nhiều như vậy ma môn hóa thần, bị người ta chặn đứng lúc, nếu như côn bằng tộc người hơi đi trễ một điểm, hậu quả cái dặn gì, không cần nghĩ cũng biết. Coi như côn bằng tộc vẫn là nguyện ý che chở hắn, hắn QNZ nhất định thụ rất nhiều khổ. Lư Duyệt trên mặt tuy vẫn cười, trong lòng lại tại thở dài, ngắn ngủi mấy năm không thấy, Phi Huyên mặt mày khắc sâu không ít, mi tâm dựng thẳng xăm QNZ sâu hơn rất nhiều. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, vô luận lu cờ na ho, ta đều sẽ sống được thật tốt, ngươi như thế nào không tin đâu? Hắn tin thế nhưng là tin là một chuyện, tim lại là một chuyện. Có câu nói là quan tâm sẽ bị loạn, càng nhiều thời điểm thân không thể khống chế tim. Phi Huyên đem tay của nàng toàn bộ bao vây trong tay, nếu như ngươi thật có thể rất tốt, như thế nào sẽ tới phù thế đảo đến? Lư Duyệt hướng hắn mọi thứ quang chi vòng, tự nhiên là vì nó mà đến. Phi Huyên đang muốn nói chuyện, Phao Phao đột nhiên lập tức hướng một nơi nào đó, phốc một tiếng. A ngắn ngủi kêu đau đớn thanh âm, vừa mới truyền đến, Lư Duyệt cùng Phi Huyên còn không có tới gần, một đạo hắc ảnh liền mấy lần chớp động, biến mất ở phương xa trong rừng rậm. Lại là hắn Phi Huyên thần sắc ngưng trọng, cái này hắc giao không đúng, tốc độ của hắn, chỉ kém ta một chút xíu. Ngươi cùng hắn tại bí địa giao ác Lư Duyệt không thấy rõ bóng đen bộ dạng, thế nhưng là một cái giao yêu, dạng này đi theo Phi Huyên luôn luôn không đúng. Hắn không phải giao phao phao đem phun ra ngoài hồng tương một lần nữa hút trở về, là người A Phi Huyên chấn kinh, ngươi xác định đương nhiên xác định. Phao phao bay tới trước người hai người một mét chỗ, thần sắc rất là trịnh trọng, Lư Duyệt, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, vừa mới người kia, ta cảm giác được, trên người hắn có để ta rất khó chịu địa âm chi khí. Tên kia khẳng định là người trong ma môn, vẫn là vô cùng lợi hại người trong ma môn. Người trong ma môn Lư Duyệt kinh ngạc chết mất. Là hắn nhất định biết ngươi. Phao phao tràn đầy trẻ thơ ngữ điệu, phi thường khẳng định, ngươi đem tam hoàn dạng lúc đi ra, trên người hắn khí tức mới đột nhiên tăng vọt. Nếu không, nó QNZ không cảm ứng được hắn. Lư Duyệt cùng Phi Huyên liếc nhau, đồng loạt ngưng trọng lên. So với bọn hắn càng ngưng trọng là một người khác. Lấy Trầm Câu Tông không răng diện mạo bên ngoài hành tẩu càn ma, có thể nào nghĩ đến. Ma vực phái ra nhiều người như vậy phân bố 3.000 giới vực, tìm khắp nơi Lư Duyệt, kết quả nha đầu này, thế mà chạy đến yêu tộc, thậm chí QNZ xuất hiện tại phù thế ở trên đảo. Nếu như sớm biết càn ma thở dài một hơi, sớm biết xú nha đầu tại này, hắn liền sẽ không nghĩ đến bắt sống Phi Huyên. Trầm Câu Tông thí nghiệm, hắn cảm thấy rất có ý tứ, nguyên nghĩ đến bắt Lư Duyệt cái này tương lai dựa, thật tốt ngược nàng một cái, sao nghĩ đến vừa nghĩ tới. Hắn bởi vì kia đột nhiên xuất hiện quang chi vòng, mà lớn mất tiêu chuẩn tiết ra khí tức, để cái kia không biết thứ gì ra hỏa bức cho được chạy trốn, hắn nuôi phải có chút đẹp trai mặt, chính là một trận vặn mèo. Cốc Chính Phiền, nhìn thấy hại chết ngươi người, ngươi trốn cái gì âm trầm thanh âm, vang ở trong rừng rậm, nếu không phải ngươi vô ý thức muốn trốn, ta làm sao lại như thế rời đi Cốc Chính Phiền, trừ Trầm Mặc, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì. Hắn là muốn đem cái kia nghiệt trướng tươi sống bóc chết, có thể nhưng nhìn đến nàng như thế thuần túy khuôn mặt tươi cười lúc, hắn phi thường không tiền đồ muốn chạy làm sao bây giờ cả đời này, hắn có hai cái thiên tài nữ nhi. Cốc Lệnh Tắc là hắn một tay dạy dỗ, đứa bé kia cái dặn gì, hắn biết đến rõ ràng, có thế Lư Duyệt trí tình trí nghĩa, nếu không phải lúc mới bắt đầu nhất, hắn nghe Hoa Tán lời nói, nghe Cốc Gia lời nói, không phải như thế từng bước ép sát. Hoặc là vương bắt đảng càn ma nhảy dựng lên, ngươi cho rằng làm câm điếc, liền có thể quá quan La Ho Tư nói cho ngươi, lần sau còn dám can thiệp ta hành động, bắt không được ngươi thằng nhãi con này, ta liền đi bắt ngươi lớn nhãi con. Không răng khuôn mặt, đột nhiên có nửa cái hiện lên trợn mắt hình, lặp lại lần nữa, ngươi dám vì chúng ta ba chuyện, đem Cốc Lệnh Tắc kéo vào được, ta liền để ngươi từ chỗ nào đến, về đi đâu. Gào to dám uy hiếp hắn không răng mặt khác nửa gương mặt. QNZ nổi giận đứng lên, để ta từ chỗ nào đến, về đi đâu họ Cốc, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi bây giờ chính là ta, ta hiện tại chính là ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có nhãi con đâu. Cốc Lệnh Tắc biết ngươi là càn ma thời điểm, chỉ sợ biểu Lô Duyệt còn muốn tuyệt quyết đi không răng thuộc về Cốc Chính Phiền nửa gương mặt có chút co rúm, hắn phi thường không muốn tin tưởng càn ma lời nói, có thế trên thực tế, hắn lại quá rõ ràng nữ nhi của mình cái dạng gì, sẽ có thống khổ. Cũng sẽ có dây rùa, có thế ma đạo không cùng tan, Cốc Lệnh Tắc biết, hắn chính là càn ma thời điểm, nhất định biểu Lô Duyệt còn tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chưa xong còn tiếp.